khéo chế phục sáu căn. Niệm pháp hết khổ đến gần chân như, trong thiền định độc cư tự tại, diện pháp màu hòa ái kiên trì. Tỳ kheo giới hạnh từ bi, tư duy chánh pháp hành trì tinh chuyên, trừ tham dục đạo màu an trú, vượt dòng nước lũ tự sinh. Tỳ kheo đoan chánh hành vi, cam căn nhiếp hộ nhu mi thành thơi, vui trong đạo hết rồi phiền não. Hạnh phúc nào vẫn tự vô sinh, tỳ kheo giải thoát các hành, chân thương tịnh lạc viên thành thắng duyên, tự bảo hộ không rời chánh pháp, điều phụng tâm sáng tỏ đạo thiên.